Tả vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 497, ta sẽ đem ngươi tìm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm là kẻ tùy hứng, đôi lúc ưa hành động bốc đồng, nhưng hắn tuyệt đối không phải là đại ác nhân. Trong tính cách của hắn có rất nhiều điểm tốt mà nàng vô cùng yêu thích, cũng giống như nhân hòa tiên, vốn không hoàn toàn là thiện, trong mỗi người đều tồn tại nhân tố ác. Biết mình vừa lỡ lời, Vân Nguyệt, bốp, một tiếng đánh lên vai Xích Diễm, sau đó vội vàng giải thích. Người biết ta không có ý đó mà, ta chỉ muốn nói, Phật Tổ bảo rằng thế gian không có gì là hoàn mỹ, ý là mọi sự vật khi mới sinh ra đều không thuần nhất. Dù là nhân, là tiên, hay là ma, đều có mặt thiện và mặt ác. Giống như trời đất vừa sinh thành đã có ngày thì cũng có đêm, chúng bổ trợ lẫn nhau, không thể tách rời. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc giảng đạo lý của nàng, Xích Diễm ôm nàng ngồi lên đùi mình, trêu chọc. Vậy Phật Tổ của ngươi còn nói gì nữa? Phật Tổ còn nói, hết thảy trong thiên địa đều có nhân quả. Hạt giống thiện nhất định sẽ cho quả thiện. Từ khi sinh ra đến nay, ta luôn sống thiện lương, chỉ toàn là gieo thiện nhân, nên ta tin chúng ta nhất định sẽ có quả lành. Xích Diễm nhíu mày, nhưng mà từ khi ta hóa thân thành nhân hình đến nay, gần như chưa làm chuyện gì gọi là thiện, ngược lại ác sự thì không ít. Hơn nữa tuổi ta cũng lớn hơn ngươi nhiều, bây giờ chúng ta đã là một thể, nếu đem việc ác của ta và việc thiện của ngươi trung hòa, e rằng hậu quả cũng không đếm xuể. Vân Nguyệt, vậy thì, chẳng phải chúng ta phải làm 99.999 việc thiện sao? Cứ tích thêm từng việc, thế nào cũng chuộc được tội. Phật Tổ nói, bỏ đao xuống lập tức thành Phật, nghĩa là bất kể một người từng phạm bao nhiêu tội ác, chỉ cần có thể từ bỏ ác niệm, một lòng hướng thiện, nhất định sẽ được bao dung. Ngọn lửa, nếu số kiếp 2.000 năm sau là điều không thể tránh khỏi, thì chúng ta hãy tận lực làm điều thiện. Ta tin thành tâm của chúng ta sẽ cảm động trời đất, và nhất định sẽ có một kết quả tốt. Nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng, trong lòng Xích Diễm dâng lên một nụ cười xuất phát từ tâm khảm. Xưa nay hắn chưa từng quan tâm đến Phật lý, ngay cả lúc bị trấn áp dưới Thích Già Sơn, mỗi ngày tiểu sa Phật đều tụng niệm, hắn cũng dùng pháp lực chắn lại, chẳng buồn nghe lấy một chữ. Trong thế giới quan của hắn, quyền lực là chân lý. Nơi nào cũng thế, dù là ma giới, tiên giới hay nhân gian, đều lấy cường giả vi tôn. Những gì nàng giảng giải là lần đầu tiên hắn nghe. Tuy rằng nàng còn vụng về, lời nói chưa thật lưu loát, nhưng vì đó là Nguyệt Nhi của hắn nói, nên hắn cảm thấy đó là lời khuyên của trời đất. Nguyệt Nhi, ân, tuy rằng ta không biết sau này chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để yêu thương ngươi. Hiện tại như thế, về sau cũng như vậy, nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất, hoặc bỗng đối xử không tốt với ngươi, ngươi. Lời còn chưa dứt, đã bị Vân Nguyệt chặn lại. Nếu có một ngày như thế, ta sẽ tự mình xóa bỏ mọi ký ức đau buồn. Ta sẽ tìm ngươi trở về, khiến ngươi một lần nữa yêu ta như trước. Ngươi sẽ phải dùng cả đời một kiếp ái luyến, để bù đắp tổn thất ngàn năm không ai yêu thương của ta, được không? Hảo, Xích Diễm gật đầu chắc nịch, cam kết. Nếu mấy ngàn năm chia ly là điều không thể tránh, vậy hãy coi đó là nền móng cho tương lai hạnh phúc của chúng ta. Giống như ngươi nói, thế gian không có gì là hoàn mỹ. Tình yêu của chúng ta cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã định trước tình yêu này phải nhuốm vết nhơ, vậy thì hãy dùng 2.000 năm sắp tới để gieo thiện nhân. Hy vọng trời đất có thể thấy được nỗ lực của chúng ta, sớm ngày xua tan mây đen, rời xa hắc ám. Ân, Vân Nguyệt lập tức gật đầu phụ họa. 2.000 năm tới, chúng ta sẽ ở lại nhân gian, không quay về thiên đình hay ma giới. Hễ nơi nào có người gặp khó, chúng ta sẽ đến đó giúp đỡ. 2.000 năm, ta tin chúng ta có thể làm hơn 9 vạn việc tốt. Được không? Xích Diễm cười gật đầu. Hảo, người nói xem, như vậy có tính là phu sướng phụ tùy không? Đương nhiên là không, Vân Nguyệt nhíu mày. Tại sao không? Ta thấy rất giống mà. Xích Diễm nhẹ nhàng vuốt mũi nàng, sủng nịch nói. Cái này gọi là phụ sướng phu tùy. Vân Nguyệt ngẩn ra, có gì khác nhau sao? Đương nhiên, trong mối quan hệ của chúng ta, người vĩnh viễn là người đứng trên. Vân Nguyệt, không lời đáp. Một thoáng sau, nàng bỗng động niệm, đẩy ngã Xích Diễm lên giường. Dù sao cũng không trốn được số kiếp, vậy thì đừng nghĩ quá nhiều nữa. là vị hôn phu của người ta, người cũng nên thực hiện trách nhiệm đi. Xích Diễm sững người, mới khoảnh khắc trước còn đang thảo luận Phật lý và thiện quả, sao bây giờ đã biến thành nói đến chức trách hôn phu. Nằm yên trên giường, để mặc Vân Nguyệt cưỡi lên người mình, hắn cười nhẹ hỏi. Nhà đầu, sao ta cảm thấy trong đầu ngươi lúc này chỉ toàn là chuyện này? Chúng ta đang nói đến vấn đề quan trọng mà ngươi cũng có thể chuyển ngay sang chuyện này. Môi Vân Nguyệt khẽ nhếch, vô lại đáp. Ta mặc kệ, nếu ngươi dám không muốn ta nữa, ta sẽ đi tìm Phật Tổ, bái làm môn hạ, từ nay về sau đi làm Bồ Tát. Ngươi dám? Xích Diễm vốn còn nằm im yếu ớt, đột nhiên phát lực như bùng nổ. Vân Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị lật ngược, hai thân thể lập tức đổi vị trí. Y phục vừa rồi còn mở một nửa vì chữa thương, giờ đã hoàn toàn trượt xuống trong lúc chuyển động. Đôi mắt Xích Diễm nheo lại, toàn thân áp lên người nàng, bá đạo và nguy hiểm nói. Ngươi dám, ánh mắt ấy, thật hiếm thấy, nhưng với Vân Nguyệt, hắn từ lâu chỉ như một con hổ giấy. Uy phong không đáng sợ, dù hành động của hắn khiến nàng vừa mong chờ vừa thẹn thùng, nhưng miệng nàng xưa nay chưa từng chịu thua. Lần nữa mím môi, nàng nhướng mày khiêu khích. Hừ, nếu ngươi không chịu thực hiện trách nhiệm, ngươi cứ chờ đó mà xem. Ta nói cho ngươi biết, không chỉ dám, ta còn lập tức đi. Cho ngươi vĩnh viễn không có được ta. Lời nàng vừa dứt, khiến Xích Diễm cứng họng. Thiên tác nghiệt còn có thể tránh, tự mình chuốc họa. Thật không thể sống nổi. Từ lúc quen nàng đến nay, hắn chưa từng hung dữ nổi với nàng. Đối với nhà đầu này, hắn hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào cả. Mỗi lần muốn gian dậy, dọa dẫm nàng, đều bị nàng dắt mũi xoay vòng. Mỗi lần đều bị nàng ép cho bế tắc. Cách chương.